Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiên Hàn nhíu mày lại nhìn ông. Cô ta nhờ bác đưa cho cháu. Thiên Hàn liếc nhìn USB và chìa khóa được đặt trên bàn của anh. Bác Vương cười mỉa mai, giọng lạnh hơn trước nhiều. Nếu nó tự đưa cho ta cái này thì ta đã không cần phí sức ngồi phá máy tính của nó hơn nửa ngày. Cháu cũng biết ta là hacker giỏi nhất thế giới, mà cần nửa ngày để phá thì tới mức nào rồi đấy. Trong cái USB này là điều mà ta muốn nói với cháu. Tuy ta đã hứa với con bé không nói chuyện này với ai, nhưng ta lại muốn thất hứa lần này. Ông Vương liếc nhìn đứa con trai mà em gái mình sinh ra, chỉ biết lắc đầu. Sau đó ông xoay người rời đi. Trước lúc đi, ông còn nói với anh mấy câu. Tận cùng của sự tức giận cùng với thất vọng không phải là khóc. Nháo hay là đến đây, cho cháu một cái tát, mà đó chính là sự im lặng thờ ơ như không quan tâm. Bởi đó chính là sự trả thù xấu xa nhất của một con người cần được người khác bảo vệ. Họ quá yếu lòng để dùng cách tàn nhẫn nhất để trả thù. Ta không biết con bé là vì yêu cháu hay là vì quá đau khổ mà lựa chọn rời đi. A Hàn, ta mong cháu sẽ không hối hận với chuyện mình đã làm. Anh nhìn theo bóng lưng già nua của ông Vương, rồi lại nhìn cái USB trên bàn. Anh cầm USB lên rồi cắm vào máy tính. Trên màn hình liền lập tức xuất hiện hình ảnh hai cô gái đang ngồi bên cạnh cầu thang. Anh nhìn từng hành động qua máy tính của cô gái mà mày anh càng nhăn lại, tìm thắt lại. Rốt cuộc anh đang làm gì đây? Thật anh đã sai rồi, tại sao lại ngốc đến như vậy chứ? Vì cô ta mà giáng cho cô 4 cái tát. Anh hối hận rồi, nhưng mà có phải là muộn rồi không? Cô đã đi rồi mà, có lẽ cô sẽ không bao giờ trở lại nữa. Làn gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua má anh, khiến anh tỉnh lại từ trong ký ức. Lãnh Thiên Hàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Hai cánh tay đang ôm eo cô tăng thêm lực đạo. Anh giống như là muốn khảm cô hòa và làm một với cơ thể mình vậy. Kiều Di Hân nhíu mày liễu xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Hàn à, tôi mệt rồi, không muốn chơi trò chơi này nữa. Là anh sai Hân Nhi. Tất cả đều là anh sai. Anh xin lỗi vì nhận ra yêu em quá muộn. Hân Nhi à, anh yêu em. Giọng anh khàn khàn hơi run run từ đỉnh đầu cô vang lên. Hàn, nếu là tôi của 8 năm trước, nếu nghe được 3 chữ này, có lẽ tôi sẽ cảm động đến rơi nước mắt, sẽ không quan tâm đến những tổn thương mà anh gây ra cho tôi. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi đã không còn là cô bé ngốc nghếch si mê anh đến điên dại của ngày xưa nữa rồi. Tôi đã buông bỏ được tình yêu giải mạc này rồi. Giọng nói của cô cùng với ánh mắt ấy mang chút gì đó của sự tổn thương đến tột cùng. Tình yêu rẻ mạc. Anh dám nói tình yêu của tôi rẻ mạc sao? Anh tức giận gầm lên với cô, anh không hề nhìn thấy ánh mắt tràn ngập nỗi buồn của cô. Lãnh Thiên Hàn thấy cô im lặng, mặt vô cảm nhìn anh liền không nhịn được mà cúi xuống hôn môi cô. Cô phản kháng nhưng vô ích, anh ôm lấy cô kéo cô lên giường. Anh bắt đầu cởi quần áo của hai người. Cô chưa kịp lên tiếng phản kháng thì anh đã chặn lại miệng cô bằng một nụ hôn bá đạo. Bên ngoài ánh trăng thẹn thùng trốn sau đám mây, bên ngoài lá vẫn cứ thổi vi vu. Trong phòng là một cảnh xuân sắc khiến người khác phải thẹn thùng. Những tia nắng sớm mai chiếu vào căn phòng có hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Di Hân động đậy mí mắt, đôi mắt xinh đẹp lười biếng mở ra. Cô ngắm nhìn gương mặt người đàn ông đang nằm cạnh mình, nhìn anh ngủ say như chết. Cô chỉ biết cười khổ, đôi mắt buồn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng mang chút bi thương, vang lên chỉ đủ cho cô và người đang ngáy ngủ kia nghe thấy. Hàn à, anh còn muốn gì đây? Tim em anh cũng đã cướp, ngay cả đến thân thể của em anh cũng lấy đi mất rồi. À, hay là anh còn muốn khiến em đau khổ thêm vì em đã khiến anh mất con? Hàn, anh biết không, 8 năm qua em đã tự lừa dối mình, cố kìm nén nỗi đau trong tim, kìm nén tình yêu này. Em tưởng em đã làm được, nhưng em đã nhầm. 8 năm trước hay 8 năm sau em vẫn yêu anh. Hàn à, khi em nghe anh nói anh yêu em vui lắm, em đã mềm lòng muốn bên anh. Nhưng mà làm sao em tin lời của anh đây? Em sợ mình tổn thương, cũng sợ đó chỉ là lời nói dối. Cô nhắm mắt đặt môi mình lên môi anh, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào cô cũng không biết. Những lời này đều là những lời nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net